Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, Thắng Thảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lý tưởng tình huống là bọn họ phát hiện Thiết Lân Dương xào huyệt, sau đó sẽ đem đầu này vương thú đưa ra, lại thi lấy sấm sét tuyệt sát, như vậy. Liền không sẽ có nhân viên thương vong, không có biện pháp, thực tế và dự trù luôn không khả năng hoàn toàn hợp nhịp. Vốn là muốn một cổ tác khí, đem 8 đầu vương thú toàn bộ thủ tiêu, nhưng bây giờ nhìn lại hiển nhiên là không thể nào. Vì vậy, mọi người chỉ có thể ở nơi này nghỉ dưỡng sức đứng lên. Cũng tốt, cái này một phiến khu vực bây giờ chính là bọn họ địa bàn. Có thể đi tìm tiên dược, Lăng Hàn dám chuyện không có, dĩ nhiên không thể nào quang ngồi. Hắn vậy đi tìm tiên dược, vậy săn thiên nỏ và mũi tên đều bị Chu gia thu về. Lý do là muốn tiến hành giáo chính xác, dẫu sao uy lực quá lớn, phát một mũi tên sẽ gặp đối với nỏ và mũi tên tạo thành ảnh hưởng. Cho nên để dưới sự bảo đảm một kích tinh chuẩn, nhất định phải tiến hành giáo chính xác và nuôi bảo vệ. Lăng Hàn dĩ nhiên biết, đây là Chu gia không yên tâm, dẫu sao cái này kiện đại sát khí quá đáng sợ. Hắn không có cự tuyệt, bây giờ là hai bên hợp tác thời kỳ trăng mật, cũng được bày tỏ một chút thành ý. Hai ngày kế tiếp, hắn thật đúng là tìm được mấy bụi hai sao tiên dược. Nhưng hắn cũng không có lập tức nuốt, mà là muốn luyện hóa thành đan, nâng cao lợi dụng trước tiên. Đến ngày thứ ba, Chu Mật liền tới tìm Lăng Hàn, có thể đi săn giết thứ hai đầu vương thú. Phải, vậy thì lên đường đi, mọi người hơn nữa cẩn thận. Tiến vào thứ hai đầu vương thú lãnh địa sau đó, bọn họ vẫn là chia nhau hành động, đi tìm đầu kia vương thú sao huyệt. Lần này lạ thường được thuận lợi, bởi vì có người thấy đầu kia vương thú vừa vặn đi săn trở về. Tự nhiên đem sào huyệt cho lộ ra ngoài. Tới chỗ sau đó, Chu gia cầm tên giao cho Lăng Hàn. Lăng Hàn xúc lực sau khi hoàn thành, để cho Chu gia đi câu dẫn vương thú đi ra. Kết quả vừa ló đầu liền bị hắn bắn chết. Tất cả mọi người là hoan hô. Lần này không có ra hiện bất kỳ nhân viên nào thương vong. Đơn giản là kỳ tích. Đón thêm lại lệ, bọn họ tiếp tục đi tìm con thứ ba vương thú. Sẽ như thế thuận lợi, cũng là bởi vì là thứ hai vương thú chẳng qua là sinh đan sơ kỳ. Vô luận là thực lực, năng lực cảm ứng đều phải kém rất nhiều hơn. Nhưng nếu như là sinh đan tột cùng, vô cùng có thể sẽ trước thời hạn phát hiện nguy cơ. Kế tiếp, chính là như vậy khảo nghiệm lớn. Con thứ ba vương thú chính là sinh đan đỉnh cấp lớn thú. Thật muốn kình chống nhau. Phỏng đoán Chu gia 4 tôn sinh đan cường giả sẽ trong vòng mấy phút bị giết được sạch sẽ. Vì vậy, tất cả mọi người là vạn phần cẩn thận. Cái này hơi lơ là, toàn bộ đoàn đội đều có thể ngay tức thì toàn diệt. Bất quá, bọn họ vẫn là kéo dài vận khí tốt. Hết sức thuận lợi tìm được đầu này vương thú sao huyệt. Quy luật cũ, Lăng Hàn bắt đầu chuẩn bị, sau đó để cho Chu gia đi câu dẫn vương thú. Đây là một đầu hắc lang, nhưng đầu cũng không lớn, cùng tầm thường cho sói mấy không khác biệt, nhưng hai con mắt hung uy đáng sợ, chính là bị xem một chút cũng biết trong lòng phát mau, thậm chí trực tiếp mất đi chiến lực. Hưu. Lăng Hàn không có bất kỳ do dự, hắn tâm thần bình tĩnh, không sợ khí tức gì và hung uy, một mũi tên này vẫn là như vậy được bá đạo tuyệt luân, một mũi tên bắn qua, trực tiếp sắp tối cho sói cùng sau lưng nó vách núi cùng nhau đánh tan bể, lại giết chết, thật là giỏi, lại tới 5 lần là có thể kết thúc công việc, tất cả mọi người là hoan hô, nhưng mà lập tức có người phát ra kêu thảm thiết, sau đó hơi ngừng, a a a, tiếng kêu thảm thiết không dứt, thật giống như ở diễn lại một khúc âm chương. Tình huống gì? bụi bặm bùn tràn đầy trong. Mọi người hoảng sợ phát hiện, đang có một cái bóng đen đang cấp tốc xuyên qua, ung dung thu cắt mạng người. T, là đầu kia hắc lang. Nó cũng chưa chết, nhưng ít đi nửa đoạn sau thân thể, có thể thấy phá hư bụng dạ còn kéo ở bên ngoài. Lại là đáng sợ, lại là chán ghét. Nhưng mà sinh đan đỉnh cấp tồn tại, dù là bị nặng như vậy tổn thương, chiến lực vẫn vô cùng kinh khủng. Chu Mật không chút do dự, đối với Lăng Hàn nói, chúng ta đi kéo nó, người mau sớm đánh ra mũi tên thứ hai. Được, Lăng Hàn gật đầu, Chu gia bốn danh sinh đan cảnh xông tới, trừ bọn họ ra, không có người nào là đầu này hắc lang một lần địch. Dù là nó đã trải qua bị thương nặng, nhưng mà, đầu kia hắc lang nhưng là hoàn toàn không cùng Chu Mật bốn người đấu ý nghĩa. Chính là lấy hai cái chân trước bùng nổ tốc độ, vẫn ở trong đám người đại khai sát giới. Tạm thời bây giờ, máu chảy thành sông, cái này chết căn bản là người Chu gia. Người ngoại lai thấy thời cơ bất ổn dĩ nhiên là lập tức nặn phá lệnh bài. Truyền tống ra bí cảnh bảo vệ tánh mạng, mà có vài người chính là có lai lịch lớn, trên người có bảo vệ tánh mạng bí bảo, thậm chí phản kích quay rất đúng đáng sợ, liền hắc lang đều là kiêng kỵ, quay đầu đi công kích những người khác. Lăng Hàn một bên xúc lực, một bên xem xét, cái này mặc dù là ngoài ý liệu đột biến, nhưng là cho hắn một cái cơ hội, đi xem mỗi một trên người lá bài tẩy. Bất quá, giống như Tống Lam vậy quá thông minh, thời gian đầu tiên bước lui ra chiến đoàn, thậm chí, nàng trước căn bản cũng không có đến gần, bây giờ liền có thể không quan tâm, ngồi trên vách xem, ồ, trong bọn họ thật đúng là đầm rồng hang hổ. Lăng Hàn liền thấy có mấy người tương đương bất phàm, phỏng đoán đạt tới bảy đỉnh thậm chí bát đỉnh chiến lực. Mặc dù xa không phải hắc lang đối thủ, nhưng trên mình đều có bí bảo, để cho bọn họ ương ngạnh còn sống. Khá tốt, hắc lang dẫu sao bị thương nặng, mặc dù ở dưới cơn giận dữ không để ý thương thế mà phát khởi phản công. Nhưng một cổ tác khí sau đó, nhưng là lại ba lần, ba mà kiệt. Rất nhanh liền bị Chu Mật bốn người cho vây khốn, không cách nào nữa đi công kích những người khác. Thấy vậy, Lăng Hàn tự nhiên cũng không gấp. Ước chừng 15 phút sau đó, hắn mới rốt cục bắn ra một mũi tên. Lúc này hắc lang khó đi nữa lấy may mắn tránh khỏi. Bị trực tiếp đầu bể, chết được triệt để, sinh đan đỉnh cấp hung thú thật là khủng bố. Đánh lén dưới đều là không có thể tuyệt sát. Ngược lại bị nó phản kích, giết chí ít mấy chục người, thắng thảm, người Chu gia đều là không cao hứng nổi, vốn lấy tới có đại sát khí sau đó, bọn họ là có thể càn quét Thiên Vân Sơn, không nghĩ tới gặp phải một đầu sinh đan đỉnh cấp vương thú. Lập tức thì cho bọn họ một cái máu rầm rề dạy bảo. Lần này, bọn họ quét sạch hành động lại được tạm hoãn, chết nhiều người như vậy. Dĩ nhiên muốn lần nữa tu dưỡng một chút. Vì vậy, người còn sống liền tiếp tục đi tìm tiên dược. Bọn họ cam nguyện mạo hiểm, đương nhiên là hướng về phía thu hoạch đi. Thật là nhiều người còn đang suy nghĩ tuyệt thế đại cơ duyên. Nơi này trừ tiên dược ra, còn có trong truyền thuyết tiên hà, có thể xây ra tuyệt thế thần mang, chém chết thiên hạ hết thảy. Còn có thần tính vật chất, có thể xúc tiến tiên cơ, tiên đỉnh, tiên đan tiến hóa, đánh vào hoàn mỹ tầng thứ. Khoan hãy nói, thật có người lấy được kỳ ngộ, là Lưu Sấm, hắn lấy được thần tính vật chất, tăng lên tiên đỉnh tầng thứ. Cái gì? Hắn nguyên bổn chính là Hoàng Kim Đỉnh, là đời này mạnh nhất tiên đỉnh. Tiến thêm một bước nói, còn có thể làm sao mạnh? Người đây liền không hiểu. Hoàng Kim Đỉnh cũng không phải là mạnh nhất tiên đỉnh, còn có thể tiến một bước lột xác đi tạp chất, thành là Trắng Vàng Đỉnh hoặc là Lưu Ly Đỉnh, Kim Ngọc Đỉnh cùng đặc thù tiên đỉnh, nghiền ép Hoàng Kim Đỉnh. T, ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ha ha, đó là người kiến thức nông cạn. Lăng Hàn nghe nói sau đó, cũng là nhỏ lộ vẻ kinh ngạc. Cái này Lưu Sấm hắn gặp qua. Trước Hắc Lang tàn phá bừa bãi nói, cái này Lưu Sấm chính là lộ ra bảy đỉnh chiến lược người. Tinh võng hạng 80 hơn vị, hiện tại có được thần tính vật chất, để cho tiên đỉnh tiến hóa, chiến lược nhất định sẽ tăng lên một lớn một khúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.